Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Mẫn không ngốc. Cô ta nhìn ra được cả hai người đàn ông này đều cố tình né tránh mình. Chắc chắn, nếu cô ta không rời đi, họ sẽ không quay lại. Cô ta chẳng thể hiểu nổi. Rốt cuộc mình đã làm gì mà khiến hai người họ nhìn cô ta như thấy quỷ thế này? Chắc chắn là do Vu Hướng Niệm đứng sau giật dây. Cô ta ấm ức rời khỏi phòng bệnh, đi xuống cầu thang, tại chiếu nghỉ, cô ta thấy Ôn Thu Ninh đang được một phụ nữ trung niên đỡ đi. Ôn Thu Ninh sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt trái xoan nhăn lại, dáng đi hơi khom lưng, có vẻ như đang chịu đựng nỗi đau tột cùng. Ngày thường, Ôn Thu Ninh luôn kiêu ngạo, lạnh lùng và trông rất khỏe mạnh, sao đột nhiên lại đổ bệnh thế này? Ngô Hiểu Mẫn nhìn Ôn Thu Ninh bước vào phòng bệnh, rồi cô ta đi đến quầy y tá. Chào y tá, tôi là bạn học của Ôn Thu Ninh. Tôi nghe nói cô ấy bị bệnh nên đến thăm. Xin hỏi cô ấy ở phòng bệnh nào à? Ngô Hiểu Mẫn hỏi. Cô y tá liếc nhìn cô ta, trả lời cộc lốc, ở đây không có bệnh nhân nào tên là Ôn Thu Ninh. Ngô Hiểu Mẫn nghi hoặc trong lòng. Rõ ràng cô ta vừa thấy Ôn Thu Ninh bước vào phòng bệnh. Tại sao y tá lại nói không có? Hơn nữa, y tá không thể nhớ hết tên từng bệnh nhân. Nhưng cô ấy chẳng hề lật sổ đăng ký mà đã trả lời chắc nịch như vậy. Điều đó có nghĩa là cô y tá biết Ôn Thu Ninh và cố ý nói dối. Vì sao lại như vậy? Ngô Hiểu Mẫn lòng đầy thắc mắc, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Vậy à? Chắc tôi nhớ nhầm rồi. Xin lỗi nhé. Ngô Hiểu Mẫn bước ra khỏi bệnh viện. Đầu óc vẫn luẩn quẩn suy nghĩ. Tại sao y tá lại giấu giếm? Vu Hướng Dương ở tầng 3. Còn Ôn Thu Ninh ở tầng 2. Chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Vu Hướng Dương đứng ở cửa nhà vệ sinh nam hơn 20 phút mới chậm chậm quay lại phòng bệnh. Hắn lén lút thò nửa cái đầu vào do thám một lúc. Chắc chắn Ngô Hiểu Mẫn đã đi rồi mới dám bước vào. Trình Cảnh Mặc thì đi bộ ở ngoài bệnh viện hơn một giờ mới quay lại. Lúc này trời đã tối hẳn. Trước khi vào phòng, anh cũng thận trọng thò nửa đầu vào. Định thăm dò thì đã nghe thấy tiếng Vu Hướng Dương oán trách. Đồ vô lương tâm, dám bỏ mặc tôi phút lâm nguy. Nghe vậy, Trình Cảnh Mặc xác nhận Ngô Hiểu Mẫn đã đi. Lúc này mới bước vào, người ta đến thăm cậu, tôi ở lại không tiện. Không tiện chỗ nào? Vu Hướng Dương bực bội nói, hoạn nạn mới thấy chân tình, tôi coi như đã nhìn thấu cậu rồi đấy. Trước mặt Vu Hướng Dương, Trình Cảnh Mặc cũng nói chuyện thẳng thắn không kiêng dè. Cậu đừng dây dưa gì với cô ta không phải người tốt đâu. Vu Hướng Dương càng tức hơn. Gì mà tôi dây dưa với cô ta chính là bồ cũ của cậu đấy. Trình Cảnh Mặc nhắc đến chuyện này, anh lại hối hận khôn nguôi. Nếu ngày trước không vì muốn ép Vu Hướng Niệm trở về mà đi xem mắt với Ngô Hiểu Mẫn, thì đã không có nhiều chuyện rắc rối như sau này. Này, cậu nói vậy là sai rồi. Tôi và cô ta chỉ gặp nhau vài lần, không phải là người yêu cũ gì cả. Trình Cảnh Mặc nói, dù sao thì cậu cũng nên tránh xa cô ta ra một chút. Niệm Niệm không ưa cô ta. Vu Hướng Dương cũng thấy mình thật vô tội. Đâu phải tôi muốn tiếp xúc với cô ta. Sao tôi biết cô ta sẽ đến thăm tôi? Sao tôi biết cô ta sẽ viết thư cho tôi? Thư là cô ta viết. Trình Cảnh Mặc ngạc nhiên. Sao cậu biết là cô ta viết? Vu Hướng Dương kể lại chuyện xảy ra đêm trước khi hắn phẫu thuật. Trình Cảnh Mặc trầm tư. Tôi phải nói chuyện này với Niệm Niệm, để cô ấy đề phòng một chút. Ngô Hiểu Mẫn không phải người có lòng tốt. Làm như vậy không biết có mục đích gì khác. Sáng hôm sau, Triệu Nhược Trúc đi cùng Vu Hướng Niệm đến bệnh viện. Bà muốn ở lại chăm sóc Vu Hướng Dương. Mặc dù Vu Hướng Niệm đã hết lời khuyên ngăn, đã có Trình Cảnh Mặc chăm sóc rồi, bà cứ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng không thể cản được. Khi Triệu Nhược Trúc đến, Trình Cảnh Mặc đã mua cơm sáng và ăn cùng Vu Hướng Dương xong. Bà bảo Trình Cảnh Mặc về nhà nghỉ ngơi. Ban ngày bà sẽ ở đây chăm sóc. Vậy con về một lát. Lát nữa con mang cơm trưa đến. Trình Cảnh Mặc nói, về đến nhà, An An và Cacao đang ngồi dưới đất chơi đồ chơi. Trình Cảnh Mặc chú ý thấy trên cánh tay trắng nõn của hai đứa trẻ có thêm một đôi vòng bạc. Vòng được sâu từ những hạt nhỏ hơn hạt đậu Hà Lan. Cô bảo mẫu nói, đây là vòng bạc bà ngoại đặc biệt nhờ người làm, đeo vào để phù hộ bình an. Trình Cảnh Mặc cảm thấy mẹ vợ mình thật chu đáo. Anh lại làm theo nếp cũ, giặt quần áo xong, bế hai đứa trẻ, mang theo cơm trưa đến bệnh viện. Hai đứa trẻ lại chơi đùa cùng Vu Hướng Dương rất vui vẻ trên giường. Triệu Nhược Trúc nhìn Vu Hướng Dương, đầy ẩn ý nói, Hướng Dương, sang năm mẹ nghỉ hưu rồi, Đa Đoá với Quang Minh cũng đều đi học, ở nhà mẹ không có việc gì làm, ngụ ý quá vàng rồi. Vu Hướng Dương vẫn kiên quyết, không hiểu, hắn đáp, mỗi ngày mẹ trồng hoa, đọc sách, tâm sự với bạn bè, tập thể dục, mỗi ngày cũng bận rộn lắm đấy. Triệu Nhược Trúc trực tiếp hơn một chút. Bạn bè của mẹ đều có cháu nội, cháu ngoại để bế rồi. Còn cháu mẹ, đứa lớn thì ở xa, đứa nhỏ thì ở tận Bắc Kinh. Mẹ không được bế, mẹ muốn bế trẻ con à? Vu Hướng Dương nói. Việc đó có gì khó đâu. Viện bảo dưỡng trẻ con vẫn thường tuyển cô bảo mẫu mà. Mẹ có thể tiếp tục đi làm ở đó. Có biết bao nhiêu trẻ con cho mẹ bế, tha hồ mà mãn nguyện. Triệu Nhược Trúc lườm Vu Hướng Dương với ánh mắt sắc như dao. Nhưng hắn vẫn không nhìn mẹ. Quyết không, tiếp chiêu, cách chương.